Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 65, ta là Terumi Mei. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Senju Uchiha nghe được âm thanh khiêu khích từ nữ nhân thành thục, Kyoshiha cũng không thể phủ nhận được âm thanh này đầy khiêu gợi và ngọt ngào nó hơn xa so với giọng chanh chua của Sunet trong lúc tức giận. Trong phút chốc thì Senju Uchiha có chút tò mò với việc ẩn sau chiếc mặt nạ kia có phải hay không muộn khuôn mặt xinh đẹp. Nghĩ đến Sunet khiến cho người Uchiha nóng lên. Hắn nhớ được kể từ khi phá Sử Nam thì mới ngủ với Sunet 3 lần. Bản thân vừa chén xong thịt cá nên hiện giờ phải ăn chay khiến cho Uchiha cảm giác được vô cùng khó chịu. Nghe âm thanh gợi cảm đầy khiếu khích của nữ nhân khiến cho Uchiha nhớ đến Sunet. Hiện giờ hắn rất muốn sớm trở về làng lá sau đó trực tiếp bế Sunet về phòng đem nàng đè xuống sau đó làm 6 lần đem tinh hoa phun vào bụng của Sunet thì may ra hắn mới đủ thỏa mãn. Con mắt Senju Uchiha nhíu mày khi quan sát thấy được người nam nhân đeo mặt nạ kia đang sử dụng Byakugan. Mặc dù không trông thấy hắn có Byakugan nhưng đôi mắt của hắn rõ ràng tại huyết thái dương bên phải xuất hiện nổi gân lên. Đây là hiện tượng đặc trưng trong việc sử dụng Byakugan. Người nam nhân mặc áo bào xanh sau khi sử dụng Byakugan xong thì giật mình kinh hãi nói. Lượng chakra thật là khủng khiếp. Đôi mắt Senju Uchiha co lại, hai tay hắn khoanh tay trước ngực nhìn về phía đám người, giọng nói lạnh lùng lên tiếng nói. Các vị ninja làng sương mù, tại sao các vị lại vô cớ lẻn vào Hỏa Quốc, các vị không biết rằng lẻn tự lẻn vào Hỏa Quốc chính là xâm phạm trái phép sao? Người nam nhân mặc áo xanh phát ra giọng khá lớn, hắn mở miệng đáp lại. Vị ninja làng lá kia chúng ta lần này không có ác ý khi xâm nhập vào địa phận Hỏa Quốc. Chúng ta bởi vì truy bắt một ninja phản bội làng chúng ta mà vô ý tới nơi này. Cậu chỉ cần để cho chúng ta qua đem người ninja phản bội kia bắt được chúng ta sẽ ngay lập tức rời đi Hỏa Quốc. Khóe miệng Senju Uchiha nhếch lên, đầu hắn ngước về phía trên, ánh mắt nhìn về phía đám người ninja này nói. Đừng nói phí lời, nếu như các ngươi vẫn muốn xâm nhập vào Hỏa Quốc vậy thì đừng trách ta không khách khí. Quay lại đi, giọng của Senju Uchiha đã biến thành ra lệnh. Xem ra, lần này không tránh khỏi một trận chiến rồi. Nữ nhân thành phục mở miệng, giọng nói tràn đầy nữ tính và ôn nhu phát ra. Nàng quay về phía người nam nhân có vẻ như lớn tuổi mặc áo xanh đeo mặt nạ mà tiếp tục lên tiếng nói. Ao, ngươi mau dẫn bọn họ đuổi theo. Chúng ta tuyệt đối không thể để họ thoát. Rõ, người nam nhân mặc áo xanh có vẻ lớn tiếng ngay lập tức mở miệng đáp lại. Hắn trực tiếp dẫn đầu muốn dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo đám người bọn họ. Ngài Terumi, quay đầu lại nhìn về phía nữ nhân thành thục thiếu niên đeo mặt nạ mặc áo sọc mở miệng nói. Giọng nói của hắn đối với nữ nhân thành thục này tỏ ra khá là quan tâm. Hắn lên tiếng hỏi, ngài Terumi, hãy để hắn cho em. Vừa dứt lời thì người thiếu niên này cũng rút ra thanh vũ khí bọc vải trắng ở phía sau. Cho Yuro ta tin tưởng khả năng của em nhưng trận đấu này của riêng ta. Liếc mắt nhìn về phía thiếu niên mặc áo sọc nữ nhân thành thục mở miệng đáp lại. Cho Yuro, em mau đi theo ao đuổi theo mấy người ninja làng lá cho ta. Ta tin vào khả năng của em, trong giọng nói tràn đầy ôn nhu âm thanh giống như có thể làm cho lòng nam nhân tan chảy. Senju Uchiha trực tiếp muốn lập tức động thân ra chắn lại mấy người bọn họ thì lập tức bị nữ nhân thành thục mặc y phục màu xanh chặn lại. Hai tay nàng mở rộng ngăn lại bước chân của Uchiha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đôi mắt Senju Uchiha nheo lại nhìn về phía làng. Nữ nhân thành thục ôn nhu mở miệng nói, đối thủ của ngươi là ta, ở phía trước người nam nhân lớn tuổi mặc áo xanh mở miệng quát. Còn không mau đi cho Yuro, nghe được nữ nhân đầy thành thục mặc y phục màu xanh gợi cảm kia nói như vậy thì người thiếu niên mặc y phục sọc và đeo kính mở miệng nói. À, vâng, em nhất định sẽ cố gắng, nói đến đấy người thanh niên xoay người đi đuổi theo đám người ao. Người thiếu niên lớn tiếng nói, tiền bối, chờ em một chút, Senju Uchiha sử dụng phân thân mộc độn. Hắn không yên tâm lên thâu thống quá nửa chakra vào phân thân mộc độc. Dù sao thì tốc độ khôi phục chakra hắn rất nhanh, lần này hắn muốn chiến đấu lấy kinh nghiệm mà thôi nhưng xem ra đối thủ không yếu chút nào. Bởi vì Uchiha cảm nhận được nữ nhân trước mặt này rất mạnh. Mà hắn muốn một điều, mình khi bị hạn chế thực lực chiến đấu có lẽ chính là cách hắn nâng cao kinh nghiệm chiến đấu tốt nhất. Uchiha cũng không ngăn cản đám người kia, trong cả đám người kia không có người nào đủ mạnh như nữ nhân này. Hắn nghĩ rằng phân thân mộc độn của mình hoàn toàn có thể giải quyết. Đôi mắt Uchiha nheo lại nhìn về phía nữ nhân thành thục dáng vóc nóng bỏng mê người mặc y phục màu xanh xinh đẹp nói. Cô rất tự tin vào khả năng của mình sao? À, nữ nhân thành thục mặc y phục màu xanh ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Nàng vừa từ từ tháo bỏ mặt nạ vừa nói, khi đứng trước một anh chàng đẹp trai đều khiến cho ta cảm giác được vui vẻ. Không nghĩ tới trong lúc này ta lại phải đối chiến với một anh chàng đẹp trai đến như vậy. Thật là đau lòng khi làm đau những anh chàng đẹp trai. Thật đáng tiếc nhưng ngươi nhất định phải chết bởi vì đã ngăn cản đường đi của chúng ta, nhưng trước khi giết ngươi, ta sẽ tặng ngươi một nụ hôn để ngươi nhớ tới ta. Khuôn mặt của nàng để lộ ra trong không khí, ánh mắt Senju Uchiha quét về phía nữ nhân này. Hắn cảm thán trước vẻ đẹp của nàng. Vẻ đẹp của nàng không kém chút Sunet là bao. Khuôn mặt nàng có lẽ so kém một chút với Sunet nhưng vóc người của nàng so với Sunet tốt hơn nhiều. Sunet chỉ có khuôn mặt đẹp hơn nữ nhân này một chút, bộ ngực của Sunet so với nữ nhân này lớn hơn một chút. Một nữ nhân xinh đẹp thành thục độ tuổi 30 đổ xuống. Thân mình của nàng mảnh mai nhưng khá là nở nang. Nàng có con mắt màu xanh lá xinh đẹp giống như muốn hớp hồn nam nhân. Làn da trắng hồng xinh đẹp, mái tóc màu đỏ nâu dài tới tận chân và một búi tóc được cột lên đỉnh đầu với dây chun màu xanh đậm. Ở phía trước mái tóc chia làm 4 lọn tóc, 2 lọn ở bên trên, 1 lọn ở gần trán, 1 lọn che đi mắt phải còn 2 lọn còn lại thì xóa ở ngang vai. Chiếc mũi nhỏ nhắn, xinh xắn, sống mũi cao thon dài. Đôi môi đỏ mọng, bóng bẩy mê người. Thân hình thon thả nở nang của nàng kết hợp với một chiếc váy màu xanh dài tay quả thực khiến cho nàng trở nên vô cùng xinh đẹp. Chiếc váy xanh để hở vai trắng khá là làn da trắng hồng kết hợp với viền bằng lưỡi khiến cho nàng trông vô cùng gợi cảm. Đôi gò bồng căng phồng ẩn nấp sau chiếc áo màu xanh ngạo nghễ đón gió, hàng rãnh vú sâu hóm mê người. Chiếc dây chuyền màu xanh lấp lánh ra ánh sáng càng làm nàng trở nên xinh đẹp. Nàng mặc một bộ váy có kiểu dáng xẻ ở hai bên để lộ cặp đùi trắng hồng ẩn hiện trong lớp tất lưới. Senju Uchiha hít một hơi thật sâu. Hắn không nghĩ tới hắn bị nữ nhân này hấp dẫn thật sâu. Hắn mở miệng đáp lại nữ nhân này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới cầm đầu bọn họ lại là một nữ nhân xinh đẹp như vậy. Nếu như ta được sinh ra ở làng sương mù hoặc giả chúng ta gặp nhau sớm hơn, có lẽ việc đầu tiên mà ta làm nhất định sẽ theo đuổi cô trước khi cô trao trái tim có một người nam nhân nào đó. Nghe được lời Senju Uchiha nói như vậy thì nữ nhân thành thục Terumi mỉm cười. Đôi môi hồng nhẹ nhàng kéo lên để lộ ra nụ cười mê người. Nàng mở miệng nói, ta rất thích được đàn ông khen ngợi như vậy nhưng trong trường hợp này ta sẽ cố đè nén sự vui mừng ấy lại. Ta sẽ không vì lời khen của ngươi mà nhẹ tay với ngươi. Bàn tay mềm mại trắng hồng Terumi kết ấn với tốc độ cực nhanh. Miệng Terumi phồng lên thật lớn. Thân mình Terumi cong người lại, sau đó đôi môi hồng khẽ mở thân mình cong về phía trước, miệng nàng trực tiếp phun ra một đám dung nham đỏ rực bắn về phía Senju Uchiha. Senju Uchiha ngay lập tức mở ra Sharingan, đôi mắt nhìn thẳng về phía Terumi. Trong lúc này thì Terumi đã phun ra một đám dung nham nóng bỏng giống như vòi phun nước bắn về phía Senju Uchiha. Uchiha lập tức kết ấn với tốc độ cực kỳ nhanh, xèo, thân mình Senju Uchiha trực tiếp bị ngọn lửa đụng vào. Nó bị ngọn lửa đốt cháy, tuy nhiên ngay sau đó nó phát ra một tiếng nổ nhỏ. Bùm, một cái cọc gỗ được thay thế vào vị trí của Senju Uchiha. Thuật thế thân sao, ngón tay hồng nhẹ nhàng đưa lên khóe miệng lau đi giọt dung nham bám trên khóe miệng của Terumi. Xem ra nàng không bị đả thương do dung nham của chính mình tạo ra. Terumi mỉm cười mở miệng nói, vậy giờ chỉ còn hai chúng ta. Terumi quay về phía một nơi khác, nàng đã phát hiện được thân ảnh của Senju Uchiha. Đôi mắt màu đỏ với ba cái câu ngọc xoay tròn nhìn thẳng về phía Terumi, hắn mở miệng nói. Huyết kế giới hạn, thấy được ba cái câu ngọc màu đen, Terumi không lấy làm kinh ngạc, nàng mở miệng hỏi. Sharingan, vậy ngươi là người gia tộc Uchiha, không nghĩ tới Uchiha còn có người đẹp trai đến như vậy. Ngươi là Uchiha Sasuke, người sống sót cuối cùng của gia tộc Uchiha. Senju Uchiha lẳng lặng mở miệng đáp lại. Ta có được huyết kế giới hạn Sharingan nhưng ta cũng không phải Uchiha Sasuke. Không nghĩ tới được cô lại là một ninja có huyết kế giới hạn trong người, ta nhớ được làng xương mù máu rất ghét huyết kế giới hạn đi. Rất tiếc ta phải nói với ngươi thời kỳ đẫm máu của làng xương mù đã qua rất lâu rồi. Terumi mỉm cười nhìn về phía hắn, nàng mở miệng đáp lại. Ngươi nên cẩn thận với ta, bởi vì bản thân ta có thể sử dụng thủy, hỏa và thổ. Vậy nên ta có thể sử dụng hai huyết kế giới hạn. Senju Uchiha vừa nghe được Terumi kết thúc nói chuyện thì nàng cũng kết ấn xong. Miệng Terumi phùng lên trực tiếp phun ra một đám dung dịch đậm đặc. Đám dung dịch bắn thẳng lên trời. Ngay sau đó chúng nổ ra biến thành một cơn mưa axit phun thẳng xuống phía dưới đầu của Senju Uchiha. Xem ra chiêu thức này rất có hiệu quả trong vấn đề phong tỏa kẻ địch. Thân mình Senju Uchiha tăng nhanh cước bộ, hắn lập tức muốn nhảy thoát khỏi phạm vi của tuy nhiên Terumi hiển nhiên không cho Uchiha có được cơ hội này. Terumi ngay lập tức kết ấn từ phía dưới đất trực tiếp nứt ra, nó hình thành một con rồng nhanh chóng há cái miệng lớn ngoạm lấy Uchiha với tốc độ cực kỳ nhanh. Ngay sau đó con rồng nước trực tiếp kéo Uchiha lại để cho cơn mưa axit từ trên trời đổ thẳng về phía Uchiha. Xem ra chiến thuật của Terumi rất có hiệu quả. Xèo, âm thanh của axit trực tiếp dội thẳng lên người Senju Uchiha. Nó ăn mòn vật chất phát ra âm thanh chát chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời mùi axit nồng nặc cùng với âm thanh ăn mòn vang lên. Mặc dù Terumi đã đánh trúng Senju Uchiha nhưng nàng cũng không có thả lỏng bởi vì đám chất lỏng của nàng hình như đánh trúng một người khổng lồ. Một cái bàn tay xương màu tím trực tiếp gạt đi đám dung dịch đang rơi xuống. Đám dung dịch axit do Terumi tạo ra trực tiếp ăn mòn lớp giáp màu tím đậm đặc bao phủ cơ thể Senju Uchiha. Lớp dung dịch axit từ từ trôi khỏi bộ xương. Ánh mắt Uchiha nhìn về phía Terumi nói. Thật là một nữ nhân mạnh mẽ, không nghĩ tới được một vị nữ ninja lại có thể đạt được thực lực như vậy. Thực lực này không thua kém Hokage đệ ngũ Senju Tsunade chút nào. Nếu như không có Susanoo bao bọc ta muốn trốn ra cũng sẽ dễ dàng như vậy. Nếu ngươi cho rằng phụ nữ yếu đuối thì ngươi đã sai lầm. Ngón tay Terumi chỉ thẳng về phía Senju Uchiha, đôi mắt của nàng trở nên tràn ngập tự tin, đôi môi đỏ mọng mấp máy đáp lại lời Uchiha. Tsunade, cô ấy là một người nữ nhân mạnh mẽ và là tấm gương mà ta noi theo. Nếu như ngươi tiếp tục khinh thường ta là một nữ nhân, vậy thì kế tiếp ta sợ ngươi sẽ phải hối hận. Ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy một nữ nhân có thể làm gì và ta sẽ đánh bại ngươi để cho thấy rằng không nên còi rẻ phụ nữ chúng ta. Chấm, xác thực như vậy, trước đây ta cho rằng nữ nhân tốt nhất ở nhà nuôi chồng dạy con nhưng xem ra ta cần thay đổi cái nhìn về nữ nhân. Khóe miệng Uchiha nhếch lên, bàn tay hắn nắm lại. Hắn nhìn về phía Terumi nói, vì vậy ta sẽ đánh với cô, ta sẽ dùng hết khả năng của mình, ta hy vọng cô cũng đừng làm cho ta thất vọng. Ta chắc chắn sẽ không làm cho ngươi thất vọng, ta xin thề trên danh nghĩa của ta. Chấm, Terumi bình thản đáp lại lời của Senju Uchiha, trận chiến ngay lập tức nổ ra. Hai tay Senju Uchiha trực tiếp kết ấn, từ miệng Senju Uchiha phồng lên phun ra từng cụm lửa hóa thành một cái đầu rồng. Đầu rồng bắn thẳng về phía Terumi. Terumi ngay lập tức cũng đáp lễ lại, hai bàn tay của nàng kết ấn, nàng trực tiếp phun ra một chùm lửa bắn thẳng về phía đám quả cầu lửa. Xèo, một âm thanh mạnh mẽ bốc lên do nước và lửa va chạm. Hơi nước trực tiếp bốc lên, khói mù tản mát ra khắp nơi, Terumi cũng phải kinh ngạc vì khả năng sử dụng hỏa độn của Senju Uchiha. Không nghĩ tới khả năng sử dụng hỏa độn của Uchiha không yếu chút nào. Quả không hổ ra người xuất thân từ gia tộc Uchiha. Tất nhiên Terumi hiện giờ vẫn cho rằng Uchiha thuộc về gia tộc Uchiha. Khóe miệng Terumi nhếch lên một nụ cười đầy tự tin. Thủy độn của nàng không hề yếu chút nào. Thủy độn của nàng đang thế Senju Uchiha một bậc. Vậy mà ngay lúc này Terumi giật mình lại, đâm xuyên qua màn hơi nước là một đám phi tiêu bốn cánh. Bốn cánh phi tiêu trực tiếp xoay tròn bay vút về phía Terumi. Thân mình Terumi lập tức nhảy ngược lại, thân mình ở trên không lắc nhẹ đem thân mình giống như con cá nhẹ nhàng tránh thoát đám phi tiêu bốn cánh bắn về phía mình. Hiển nhiên Terumi rất dễ dàng tránh thoát được đòn tấn công của Senju Uchiha. Tuy nhiên trong lúc này thì bàn tay của Senju Uchiha trực tiếp chạm đất một cái. Lập tức nơi đứng của Terumi ngay lập tức bắt đầu biến thành đầm lầy. Đất biến thành sình lầy màu nâu, hiển nhiên Terumi ngay lập tức làm ra phản ứng. Khi mà chiếc dẹp bắt đầu có hiện tượng lún sâu vào phía bên trong, Terumi ngay lập tức đạp nhẹ bàn chân thọn dài, thân mình của nàng nhảy vụt về phía sau. Tuy nhiên, không để Terumi có thời gian nghỉ ngơi, khi mà nước đông đặc một Senju Uchiha khác sử dụng phi tiêu và lôi độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiển nhiên Senju Uchiha đã sử dụng ảnh phân thân tạo ra một phân thân trong tình huống như thế này. Senju Uchiha thứ hai không biết bản thể hay ảnh phân thân trực tiếp bắn ra một thanh phi tiêu. Ngay sau đó hắn dùng hai tay kết ấn với tốc độ cực nhanh. Vút vút, hiển nhiên ngay sau đó đám phi tiêu trực tiếp biến thành một đám phi tiêu bắn về phía Terumi. Terumi hiển nhiên không loạn chút nào, bàn tay của nàng cầm một thanh kunai dài. Bàn tay nàng trực tiếp chém ra với tốc độ cực kỳ nhanh. Keng keng keng, âm thanh kim loại vang lên, đám kunai trực tiếp đem mấy thanh vũ khí của Senju Uchiha đánh bay. Tuy nhiên nàng không nghĩ ra trong lúc này một Senju Uchiha đã ở trên đầu. Người Senju Uchiha này chính là Senju Uchiha đầu tiên. Hai tay của hắn kết ấn cực nhanh. Bàn tay của hắn sau đó trực tiếp bắn ra một đám lôi điện về phía đám phi tiêu bắn tới Terumi. Đám lôi điện ngay lập tức lan tràn dùng đám vũ khí phi tiêu giống như một đám dẫn điện. Xẹp xẹp xẹp, đám lôi điện lan tràn trên đám phi tiêu phát ra từng tiếng rền vàng. Mặc dù uy lực bị giảm bớt xuống nhưng muốn tránh né sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Khuôn mặt Terumi nhăn lên vì đau đớn. Thấy được phản ứng này của Terumi thì hai Senju Uchiha ngay lập tức xuất hiện nụ cười trên khuôn mặt. Nhất thời khuôn mặt Uchiha trở lên ngạc nhiên. Miệng hắn ngoác ra khi mà thân thể Terumi trực tiếp biến thành một đám nước. Nàng đã dùng thủy phân thân lừa được Uchiha. Vậy mà không đợi cho Senju Uchiha phản ứng kịp thời, Terumi trực tiếp từ một nơi khác phóng ra. Ngón tay cái và trỏ bàn tay phải trực tiếp cuốn với nhau tạo ra một cái hình tròn. Nàng đem nó đặt ở trước miệng, từ đôi môi hồng khẽ mở từng quả cầu tròn bằng dung nham và đá bốc ra ngọn lửa bắn thẳng về phía hai Senju Uchiha. Phu, phu, phu. Từ đôi môi hồng Terumi bắn ra từng cụm quả cầu lửa chỉ to bằng nắm đấm bắn về phía Uchiha. Đám quả cầu ngay lập tức bắn thẳng về phía Senju Uchiha. Khi nó va đập vào đất thì một tiếng nổ cực mạnh nổ ra. Ầm ầm ầm, tiếng nổ liên tục phát ra. Những vụ nổ liên tiếp phát ra tại nơi Senju Uchiha đứng. Nó ngay lập tức đem thân thể của Senju Uchiha nổ nát thành mảnh nhỏ. Nhưng ngay sau đó Terumi nhăn nhíu lại đôi mắt xinh đẹp của mình. Hai Uchiha toàn bộ biến thành một đám khói. Xem ra chúng là những ảnh phân thân. Tuy nhiên Terumi ngay lập tức giật mình. Khi bàn chân của nàng chạm vào đất thì nàng phát hiện được một con rồng nước trực tiếp từ dưới đất vụt lên. Đất nứt ra sau đó hình thành một con rồng nước. Nó gầm gừ há cái miệng cực lớn bắn thẳng về phía Terumi. Hiển nhiên Terumi vốn chuyên gia là thủy độn nên đối phó với thủy độn chẳng khó với nàng. Tuy nhiên trong con mắt Terumi lóe lên một tia tán thưởng. Nàng không nghĩ ra được Senju Uchiha lại có thể sử dụng thủy độn tốt như vậy. Ào, con rồng nước đánh thẳng về chỗ Terumi nhưng ngay sau đó Terumi đã nhảy lên tránh được đòn này. Con rồng nước đánh thẳng về phía một đám cây khiến cho đám cây bị nước đánh nát. Chúng bật cả rễ trôi đi, xem ra thủy độn mà Uchiha sử dụng không kém chút nào. Vậy mà Terumi không có chịu thua, khi nàng trực tiếp đặt chân xuống phía dưới đất bàn tay nàng đã kết ấn xong. Đôi môi hồng nàng khẽ mở từng cụm nước ngay lập tức bắn thẳng về phía Senju Uchiha. Nó bắn ra mang theo từng mũi tên nước bắn về phía Uchiha. Uchiha ngay lập tức hai tay kết ấn đặt lên trên mặt đất. Một bức tường đất trực tiếp được dựng lên, từ miệng Terumi nhổ ra hình thành một đám mũi tên nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên khiến cho Uchiha choáng váng là đám mũi tên nước bắn thẳng về phía bức tường đất phát ra tiếng xèo xèo. Chúng trực tiếp đem đám tường đất hòa tan, mùi axit ăn mòn nồng nặc phát ra. Vậy còn khiến cho Uchiha cảm thán là ngay sau đó từ trên đầu của hắn đã xuất hiện một con rồng nước. Con rồng nước trực tiếp há miệng của mình dội thẳng từ trên đầu xuống tấn công về phía hắn. Thân mình con rồng nước đánh thẳng về phía thân mình của Senju Uchiha. Thấy được con rồng nước đánh thẳng về phía Uchiha như vậy thì đôi mắt Terumi xuất hiện vẻ nghi ngờ. Nàng không tin tưởng Senju Uchiha sẽ dễ dàng chết như vậy. Đám nước trực tiếp bị gạt ra, nó để lộ ra một người khổng lồ. Lần này người khổng lồ màu tím đã có 3 mét và da thịt bộ giáp đã được đắp lên mà không phải chỉ có mỗi bộ xương mà thôi. Thấy được bộ phòng ngự mạnh mẽ như vậy thì Terumi có phần ngạc nhiên. Senju Uchiha mở miệng nói, không nghĩ tới cô lại sử dụng thủy phân thân làm mồi nhử đấy. Khuôn mặt xinh đẹp thành thục của Terumi xuất hiện nụ cười, khóe miệng nàng hơi nhếch lên đáp lại lời của Uchiha. Nhẫn giới có câu một đối một với người gia tộc Uchiha thì lập tức phải bỏ trốn, hai đối một thì một tập kích ở phía sau. Ta không muốn mình vô cớ bị chúng ảo thuật như vậy. Đầu Uchiha lắc lắc, hắn khoanh tay cười nói. Xác thực như vậy nhưng tiếc cho cô rằng ta là kẻ ngu ngốc trong ảo thuật. Tuy nhiên Uchiha xác thực không sợ ảo thuật. Mang Genkyo Sharingan của hắn miễn dịch hầu như tất cả các loại ảo thuật. Ngay cả ảo thuật tấn công bằng âm thanh hoặc cảm xúc cũng bị hắn gần như loại bỏ. Một kẻ không biết gì về ảo thuật nhưng được trời cho năng lực miễn dịch hết thảy mọi ảo thuật. Nghe được lời này thì Terumi xuất hiện nụ cười trên miệng, không biết cười vì lý do gì. Terumi nhìn về phía Senju Uchiha hỏi, ta nhớ ta đã cố gắng che giấu đi chakra của mình, ngươi làm sao có thể phát hiện đó là một thủy phân thân do ta tạo ra. Thực sự chính lúc mà nàng sử dụng thủy độn va chạm với hỏa độn của Senju Uchiha. Hơi nước bốc ra và Terumi đã tạo ra một phân thân hệ thủy. Thân mình Uchiha vẫn nằm ở bên trong người khổng lồ, hắn bình thản đáp lại lời của Terumi. Xác thực như vậy nhưng ngươi đã quên một điều, Sharingan của ta có thể phân biệt thiệt giả. Hơn nữa ta là ninja cảm nhận đối với sát khí hay nói người có ý niệm muốn giết ta rất nhạy cảm. À, khuôn mặt Terumi xuất hiện vẻ kinh ngạc, ngay sau đó nàng nở nụ cười cực kỳ mê người, đôi môi đỏ mọng kéo lên. Terumi hướng về phía Uchiha mà khen ngợi, ngươi không những là một anh chàng rất đẹp trai mà còn là một đối thủ mạnh mẽ. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta biết được tên của ngươi trước khi nụ hôn của ta làm cho ngươi tan chảy. Ngón tay Terumi chạm nhẹ vào đôi môi đỏ mọng của mình, những lời nói khiêu khích từ miệng của nàng phát ra. Senju Uchiha lẳng lặng khoanh tay đứng ở bên trong bộ xương khổng lồ, hắn bình thản đáp lại. Tên của ta là Senju Uchiha. Senju Uchiha, ta sẽ ghi nhớ cái tên này. Thật vui vì biết được ngươi, anh chàng đẹp trai, và ngươi cũng nên nhớ cái tên của ta. Tên đầy đủ của ta là Terumi Mei. Hãy nhớ rõ điều đó. Terumi Mei trực tiếp nói ra tên của mình. Ngay sau đó hai tay của nàng đã bắt đầu kết ấn. Senju Uchiha nhẹ nhàng gật đầu nói. Một cái tên thật đẹp, nó rất xứng với vẻ đẹp của cô. Thật hạnh phúc khi mà được một nam nhân khen ngợi như vậy, nhưng trong trường hợp này ta sẽ phải kìm lại và giữ chặt nó trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay Terumi Mei đã hoàn thành kết ấn. Đôi môi đỏ mềm mại mở ra. Một đám sương mù trắng từ miệng của nàng phun ra. Nó ngay lập tức lan tràn khắp nơi. Vậy mà không nghĩ tới được khi mà nó va chạm với cây cỏ lập tức cây cỏ phát ra tiếng suy suy suy. Chúng bị đám khói trắng trực tiếp ăn mòn. Con mắt Senju Uchiha trừng lớn. Nàng không nghĩ tới được nàng lại sử dụng sương mù kèm theo axit có tính ăn mòn mạnh như vậy. Uchiha lập tức bị đám sương mù ăn mòn. Tuy nhiên lớp áo giáp của hắn không phải chỉ đơn giản như vậy bị ăn mòn hết. Hắn không sợ loại axit ăn mòn như thế này. Bộ áo giáp có tốc độ khôi phục nhanh hơn sương axit đang ăn mòn thân thể nó. Tuy nhiên Uchiha cũng không thể không lơ là. Vậy mà Senju Uchiha đột nhiên cảm giác được Terumi đã phát động chiêu thức. Xuyên qua đám xương một là một đám mũi tên nước với áp lực cực mạnh đánh lên thân thể của Senju Uchiha. Nói đúng hơn là đánh lên bộ áo giáp mà Uchiha tạo nên. Bành, bành, bành, thân mình Uchiha trực tiếp bị đám nước đánh nát, chúng đánh lên bộ áo giáp Susanoo phát ra âm thanh chói tai. Uchiha hoàn toàn cảm khái trước phòng ngự biến thái của Susanoo. Trong lòng hắn lúc này cũng cười khổ. Hắn tính toán muốn dùng chiến đấu để nâng cao mình nhưng xem ra cách làm của hắn không ổn. Khi mà hắn bị nguy hiểm, bản thân sẽ theo bản năng tìm thấy phương án giải quyết tốt nhất, hiệu quả nhất để bản thân thoát khỏi nguy hiểm. Mà cách tốt nhất chính là dùng lực lượng khủng bố nghiền ép đối thủ. Bị chúng vài đòn như vậy theo đà quán tính thì bàn chân của hắn lùi về phía sau vài bước. Khi mà bàn chân Senju Uchiha lùi về phía sau vài bước thì đột nhiên Uchiha cảm giác được nguy hiểm. Hắn cảm nhận được dưới đất hơi rung lên, ngay sau đó từ dưới chân Uchiha trực tiếp nứt ra, một cột nước phun ra. Nó bắn ra với tốc độ cực kỳ nhanh và xoáy tròn cực mạnh đem cả Susanoo và Uchiha cuốn vào bên trong. Ngay cả đám xương trắng cũng bị vòng xoáy tròn của nước xoáy cuốn vào. Cách chương.